Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 đoạt xá hiến tế nhị hợp nhất, tựa hồ, nhìn cuối cùng một bức bích họa, Tô Mạch mày gắt gao nhăn lại, tổng cảm giác thiếu chút cái gì, có sao? Chiêm Thanh Thanh trần chờ nói, không có thiếu a, ước chừng là niên đại xa xăm quan hệ, chi tiết thượng khó tránh khỏi sai lệch đi. Tô Mạch vuốt cằm lâm vào trầm tư, chỉ là sai lệch sao? Xoay người quay đầu lại, lại lần nữa đem bích họa từ đầu đến cuối nhìn một lần. Dũng giả chi lộ chuyện xưa tuy rằng thập phần hoàn chỉnh, nhưng hắn như cũ cảm thấy thiếu điểm như cái gì. Thả loại cảm giác này theo lần thứ hai xem xong, càng thêm mãnh liệt, Tô Mạch quan sát kỹ lưỡng cuối cùng một bức bích họa. Bích họa nội dung thập phần đơn giản. Hiu Hiu Pháp giơ lên cao thắng lợi chi kiếm, nhìn xa phương xa, hắn trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười, trong ánh mắt cũng mang theo hưng phấn cùng đắc ý, hắn tựa hồ ở khoe ra, cũng tựa hồ ở kể ra cái gì. Theo Hiu tầm mắt nhìn lại, Tô Mạch thấy được một cái bóng dáng, Saya nữ vương, hướng Saya nữ vương khoe ra sao, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Lâm vào trầm tư, Tô Mạch cũng không có chú ý tới. Bạc Tát đang dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá hắn. Cái kia, có thể tiếp tục sao? Nạp Nhĩ Sâm hơi mang thấp thỏm thanh âm đánh gãy Tô Mạch trầm tư. Tuy rằng ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng Hưu tổ tiên tư thế oai hùng. Nhưng là, Nạp Nhĩ Sâm chỉ vào phía trước hưng phấn nói. Liền ở nơi đó, ta có thể cảm giác được tổ tiên để lại cho ta bảo tàng. Liền ở phía trước, hành lang dài cuối đen nhánh một mảnh, Nạp Nhĩ Sâm kích động thanh âm lại làm mọi người tinh thần chấn động. Đúng vậy, bọn họ tới chỗ này mục đích là vì bảo tàng. Hà tất rối rắm hơn 1000 năm trước chuyện xưa đâu. Tô Mạch tự diễu lắc đầu, lập tức nói, đi thôi, lão quy củ. Cảnh đoàn trưởng Sử Hưng Trạch phía trước mở đường, A Thơ cùng Biện Long sau điện nửa giờ sau. Mọi người trải qua hai lần biến chuyển, phía trước xuất hiện mỏng manh bạch quang, tiếp tục thâm nhập, bạch quang càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí không cần cây đuốc chiếu sáng, mắt thường liền có thể thấy rõ mấy chục mét ngoại địa phương. T. Hảo to lớn quảng trường A. Đúng vậy, quảng trường, vượt qua 1000 mét vuông thật lớn quảng trường. Quảng trường bốn phía vách đá cùng đỉnh núi được khảm từng viên phát ra mỏng manh ánh sáng thủy tinh. Tựa như bầu trời sao trời lộng lẫy. Quá mỹ, không biết ai cảm thán một câu. Mọi người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau đó, này đó tinh thạch tồn tại ít nhất 1000 năm. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng sớm đã trôi đi. Trừ bỏ sáng lên ngoại, một chút tác dụng đều không có, như thế phải cụ thể đánh giá. Nháy mắt đem mọi người từ chấn động chung kéo về hiện thực. Đào Bội càng là vẻ mặt phẫn hận trừng mắt Tô Mạch. Cùng với trên tay hắn tinh thạch, nguyên lai, sấn mọi người hoặc khiếp sợ hoặc cảm thán hết sức, Tô Mạch đã liên tiếp khấu hạ vài khối tinh thạch, theo sau đem báo hỏng tinh thạch ném xuống. Tô Mạch không để ý tới mọi người u oán ánh mắt. Ngẩng đầu đánh giá quảng trường trung ương thật lớn pho tượng. Cùng với quảng trường cuối giàu có thần bí sắc thái tế đàn. Đây là Hưu Hưu Pháp sao? Hảo soái a, hơi mang hoa si thanh âm đồng dạng xuất từ Đào Bội. Chẳng qua, nàng hoa si cảm thán vẫn chưa khiến cho mọi người khinh bỉ. Ngược lại sôi nổi nhận đồng gật gật đầu. Sắc thật rất tuấn tú. Lập thể pho tượng so phía trước nhìn đến mơ hồ bích họa trong sáng rất nhiều. Đĩnh bạt dáng người. Tuấn Mỹ dung nhan, đặc biệt là cặp kia ngóng nhìn phương xa đôi mắt, sắc bén mà có thần, thâm thúy mà kiên định, thật lớn pho tượng cùng cuối cùng một bức bích họa tư thế giống nhau như đúc. Đặc biệt là khóe miệng kia trương dương, tùy ý tươi cười, càng rõ ràng triển lộ ra người nọ kiêu ngạo cùng đắc ý. Tô Mạch không khỏi đem pho tượng mang nhập bích họa, cái loại này khuyết thiếu cái gì, không khỏe cảm. Càng thêm rõ ràng, người, một bên Chiêm Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạch. Người đang nói cái gì? Người nào, người, Tô Mạch đáy mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Hắn ở khoe ra, giống người nào đó khoe ra, loại này ánh mắt Tô Mạch rất quen thuộc. Bởi vì Sở Hàn thường xuyên dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói, thế nào, ta rất mạnh đi, trong đầu không khỏi hiện lên Sở Hàn kiêu ngạo lại đắc ý sắc mặt. Tô Mạch cũng không có ý thức được, hắn khóe miệng đã ở bất chi bất giác chung càng kiều càng cao. Người khác trong mắt Sở Hàn là cái khủng bố lại đáng sợ biến thái. Nhưng ở Tô Mạch trong mắt, Sở Hàn tuy rằng cực đoan chút, nhưng rất nhiều thời điểm càng giống một cái nóng lòng được đến khen ngợi cùng nhận đồng tiểu hài. Tử, tỉ như, Sở Hàn mỗi khi sáng tác ra tân tác phẩm nghệ thuật khi Tổng hội hưng phấn muốn cho toàn thế giới người đều nhìn đến. Chỉ tiếc, đại đa số người đối mặt hắn tác phẩm nghệ thuật khi sợ hãi xa xa lớn hơn thưởng thức. Như vậy, hiu hiu pháp đâu? Hắn ở khoe ra cái gì? Lại là hướng ai khoe ra đâu? Lúc này, Sử Hưng Trạch đột nhiên một phen ôm Nạp Nhĩ Sâm bả vai. Cũng thần bí hề hề nói. Cái này hiu nhất định thực phong lưu. Nạp Nhĩ Sâm khó thở. Ngươi, ngươi đánh giám, ngươi không thể bởi vì nhân gia lớn lên soái liền cảm thấy hắn phong lưu a. Đào Bội bất mãn nói. Sử Hưng Trạch vẻ mặt vô tội. Tô Mạch nói a, Tô Mạch sửng sốt, hắn khi nào nói qua. Đúng lúc này, phía trước đột ngột truyền đến một trận kịch liệt ma pháp dao động. Mọi người nhìn phía tế đàn phương hướng, liền thấy tế đàn chính phía trước chậm rãi hiện lên lưỡng đạo thân ảnh. Phân biệt là một vị cao quý yêu nhã xà nhân, cùng với một vị thân khoác áo đen, đem chính mình che đến kín mít thần bí nam tử. Hai người vừa xuất hiện, cường đại thượng vị giả hơi thở bại lộ không thể nghi ngờ. Tái, Saiya nữ vương cùng Odin đại nhân, kinh hô xuất từ hung nha biện long. Tô Mạch lại ở vị kia thần bí nam tử trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Kinh nghi đồng thời, hắn không cấm nhìn phía bên người A Thơ. A Thơ trên mặt kinh ngạc còn chưa biến mất, nhìn đến Tô Mạch đầu tới ánh mắt sau hơi hơi sửng sốt. Chạy nhanh nhỏ giọng hướng Tô Mạch giải thích cho Odin thân phận. Bói toán sư sao? Tô Mạch đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Trách không được hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Bói toán sư Odin cùng lúc trước ở từng gặp được nữ vu Anna hơi thở thập phần tiếp cận. Cảnh giác về cảnh giác, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt Tô Mạch, đối hai người đột ngột hiện thân cũng không kinh ngạc, nhiều năm không thấy, người vẫn là bộ dáng cũ a. Dẫn đầu mở miệng thế nhưng là Odin, kia phó lão bằng hữu gặp nhau khẩu khí, rõ ràng là nói cùng bên ta Bạc Tát mục sư. Odin trêu chọc trong thanh âm mang theo một tia ác ý. Bạc Tát hừ lạnh một tiếng vẫn chưa phản ứng hắn, ngược lại chiều Saiya nữ vương hành lễ nói: "Tham kiến nữ vương điện hạ." "Không cần đa lễ." Saiya nữ vương trước sau như một bình đạm. Nàng vẫn chưa để ý Tô Mạch đám người không có hướng nàng hành lễ. Ngược lại nhìn quảng trường ở giữa cự phúc pho tượng phát khởi ngốc tới. Tô Mạch từ Saiya nữ vương trên mặt thấy được hoài niệm. Đau thương cùng với hối hận, cô đơn không có nam nữ tình tố. Cho nên, hắn phía trước hoài nghi là sai. Saiya nữ vương cùng Hiu Hiu Pháp cũng không phải tình lữ quan hệ. Nếu không phải tình lữ, nàng vì sao sẽ trợ giúp Hiu đi xong dũng giả chi lộ? Lại vì sao yên lặng bảo hộ Hiu Pháp gia tộc hơn 1000 năm? Saiya nữ vương hiện thân, khiến cho chúng người chơi độ cao cảnh giác, từ này trên người phát ra khủng bố hơi thở, Tô Mạch liền biết, trong sân mọi người thêm lên đều không phải nàng đối thủ. Thậm chí, chỉ cần Saiya nữ vương nguyện ý, phất tay gian liền có thể đem bọn họ mọi người toàn bộ xử lý. Nếu nói trong sân nhất thấp thỏm, đường thuộc Nạp Nhĩ Sâm không thể nghi ngờ. Thân là Hiu Pháp gia tộc cuối cùng huyết mạch, hắn hao hết trăm cay ngàn đắng, mang theo tràn đầy hy vọng tới tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng. Vì đó là phục hưng Hiu Pháp vương quốc, nhưng mà, tiến vào này phiến quảng trường sau, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, triệu hoán hắn không phải khác, đúng là quảng trường nhất phía cuối cao cao tế đàn, nhưng mà, cực đại tế đàn trên không không một vật. Căn bản không có cái gọi là bảo tàng A, không có bảo tàng, hắn lấy cái gì thuyết phục Saiya nữ vương xuất binh? Lại như thế nào phục hưng Wheel Pháp vương quốc? Nạp Nhĩ Sâm không ngốc, đầu tiên là hành lang dài thượng bích họa, giờ phút này lại thấy Saiya nữ vương nhìn Hưu pho tượng phát ngốc. Nơi nào nhìn không ra nàng cùng chính mình tổ tiên quan hệ nổi bật. Nghĩ vậy nhi, hắn cầm nắm tay, thế nhưng bước kiên định nện bước đi đến phía trước nhất. Cảm nhận được Nạp Nhĩ Sâm cực nóng ánh mắt, tác giả nữ vương lập tức đem tầm mắt từ lạnh băng pho tượng. Chuyển rời đến Nạp Nhĩ Sâm trên người, Nạp Nhĩ Sâm cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Sau đó quỳ rạp xuống đất, tôn kính nữ vương điện hạ, Hưu Wheel Pháp thứ 12 hệ trực hệ con cháu, Nạp Nhĩ Sâm Wheel Pháp hướng ngài vấn an. Tuy rằng cách hơn 10 đại, nhưng Saiya nữ vương như cũ từ Nạp Nhĩ Sâm trên người thấy được một tia hưu bóng dáng. Ánh mắt cũng đi theo nhu hòa rất nhiều. Hảo hài tử, đứng lên đi, Nạp Nhĩ Sâm vẫn chưa đứng dậy, ngược lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hưu tổ tiên một tay sáng tạo Wheel Pháp vương triều, ở ta cùng phụ vương trong tay bị mất, chúng ta là Wheel Pháp gia tộc tội nhân, chúng ta thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Nói xong lời cuối cùng, Nạp Nhĩ Sâm trong thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào cùng nhỏ đến không thể phát hiện ủy khuất. Có thể thấy được mấy năm nay, hắn chịu đựng áp lực có bao nhiêu đại, mấy năm nay ăn không ít khổ đi. Saiya nữ vương trong thanh âm lộ ra một tia từ ái. Nạp Nhĩ Sâm kiên định nói, vì phục hưng Wheel Pháp vương quốc, điểm này nhi khổ không tính cái gì. Vì phục hưng vương quốc, người cái gì đều nguyện ý làm sao? Đương nhiên, nghe được Nạp Nhĩ Sâm kiên định lại quyết đoán hồi đáp. Saiya nữ vương lộ ra vừa lòng tươi cười. Hảo hài tử, đứng lên đi, Nạp Nhĩ Sâm vui vẻ. Nữ vương điện hạ, ngài, không vội, thời gian còn chưa tới, nói xong. Saiya nữ vương vung tay lên, một cổ nhu hòa lại không dung chống cự lực lượng, đem quỳ xuống đất không dậy nổi Nạp Nhĩ Sâm mạnh mẽ kéo lên. Saiya nữ vương cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nàng cùng Nạp Nhĩ Sâm đối thoại chung, lại lộ ra một cổ mạc danh hương vị. Nữ vương đại nhân, công chúa điện hạ tới rồi, Odin lấy ra thủy tinh cầu. Mặt trên hiện ra ba người, đúng là ngài Lị công chúa, hoàn tứ đại kiếm sư cùng với đầy người tà khí Sở Hàn. Vương đình ban chỉ, thủy tinh cầu thượng hình ảnh tất cả mọi người xem tới được. Nạp Nhĩ Sâm ánh mắt đầu tiên liền theo dõi Sở Hàn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hàn gương mặt thật. Chẳng sợ sớm có nghe thấy, nhưng nhìn đến cùng Tô Mạch cơ hồ tương đồng diện mạo khi. Như cũ hoảng sợ, chỉ là, thực mau hắn lực chú ý liền bị Sở Hàn ngón tay thượng vương đình ban chỉ hấp dẫn ở. Nữ vương đại nhân, ta mới là chân chính Wheel Pháp vương tử. Nhẫn ban chỉ là hắn trộm, hắn là giả, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Vương đình ban chỉ là Wheel Pháp vương tòa tượng trưng. Nạp Nhĩ Sâm rất sợ vị này nữ vương cùng bạc tát giống nhau. Chỉ nhận nhẫn ban chỉ không nhận người. Nạp Nhĩ Sâm lo lắng. Đồng dạng cũng là Tô Mạch đám người lo lắng. Từ bạc tát xuất hiện ở Sở Hàn bên người khi, Tô Mạch liền cảm thấy kia cái nhẫn ban chỉ tuyệt không bình thường. Cũng tuyệt không gần tượng trưng thân phận đơn giản như vậy. Kích phát Hưu bảo tàng, này nhiệm vụ chi nhánh sau. Tô Mạch nguyên bản cho rằng nhẫn ban chỉ cùng dòng chính huyết mạch đều là mở ra bảo tàng mấu chốt. Nhưng mà, tiến vào hang động nhìn đến bích họa, cùng với ở đi vào này phiến quảng trường sau, Tô Mạch lại có tân suy đoán. Nếu không đoán sai nói, vương đình ban chỉ vô cùng có khả năng là, suy nghĩ bay tán loạn hết sức, Tô Mạch đột ngột nhận thấy được một đạo và ẩn nấp. Lại đầy cõi lòng ác ý ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Odin Ano, không đúng, hắn xem đến không phải chính mình, mà là, thủy tinh cầu chung Sở Hàn. Sở Hàn tuy rằng thoát ly Tô Mạch thân thể, nhưng như cũ là hắn nhân cách thứ hai. Giờ phút này hai người khoảng cách cập gần, Odin nhìn phía Sở Hàn ác ý tầm mắt, thế nhưng cũng bị Tô Mạch đã nhận ra. Tô Mạch không có quay đầu lại. Thậm chí không có biểu lộ ra chút nào khác thường, giờ này khắc này, Sở Hàn ba người đã đi vào dung nham ngoài động, nhìn ba người, Cảnh Bằng Đào cùng Chiêm Thanh Thanh đồng thời lộ ra thấp thỏm bất an biểu tình tới. Tuy rằng Tô Mạch trước đây lần nữa cường điệu sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hai người như cũ lo lắng muốn mệnh. Sở Hàn giả vương tử thân phận đã chứng thực, lúc này mạo muội tiến vào quảng trường, thân phận tất nhiên sẽ bị vạch trần. Có Saya nữ vương ở bên, ai cũng không có tin tưởng có thể giữ được vương đình ban chỉ. Giữ không nổi nhẫn ban chỉ liền ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Bọn họ sở làm hết thảy đều đem uổng phí. Lúc này, Saya nữ vương đột nhiên giơ tay, cùng với kịch liệt ma pháp dao động, Sở Hàn ba người thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở ngôi cao quảng trường bên cạnh. Có thể ở không trải qua cho phép dưới tình huống, đem người khác mạnh mẽ truyền tống, chẳng sợ chỉ là từ dung nham động truyền tống đến quảng trường. Này chờ khủng bố thực lực, đã xa không phải ma đạo sư cũng hoặc kiếm thánh có thể làm được. Saya nữ vương, mặc dù không phải bán thần, cũng nhược không đến chỗ nào đi. Trách không được lúc trước nhận được nhiệm vụ khi, sẽ bị hệ thống định tính vì sử thi cấp. Nguyên lai like cuối cùng, boss thế nhưng như thế cường đại. Đương nhiên, hệ thống vẫn chưa đem Saya nữ vương định vì bọn họ địch nhân. Nếu không liền thật thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, hiện tại cũng không hảo bao nhiêu. Nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu là giết chết thật vương tử Nạp Nhĩ Sâm. Cũng cùng Saya nữ vương trao đổi binh quyền, do đó đạt thành sáng thế tân đế quốc. Nếu Saya nữ vương là uyêu pháp gia tộc bảo hộ thần, nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành. Tô Mạch, làm sao bây giờ? Xích Viêm Dòng binh đoàn kênh nội, truyền đến Chiêm Thanh Thanh nôn nóng dò hỏi. Saya nữ vương quá cường, có nàng ở, căn bản không có khả năng giết chết Nạp Nhĩ Sâm. Mặt khác, nàng cùng Hưu Hưu pháp quan hệ nổi bật, tuyệt đối không thể đem binh quyền giao cho người ngoài. Cảnh Bằng Đào nói xong, Đào Bội tiếp lời nói, che giấu nhiệm vụ chỉ sợ không thể làm, nếu không chúng ta đều phải chết. Đào Bội biểu đạt ý tứ rất đơn giản, sử thi cấp che giấu nhiệm vụ khen thưởng cố nhiên mê người. Nhưng lại mê người cũng so ra kém chính mình mệnh, cùng với như thế, không bằng lui mà cầu tiếp theo, tiếp tục hoàn thành bọn họ B cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Thả từ trước mắt tình hình tới xem, chỉ cần Nạp Nhĩ Sâm cấp lực chút, nhiệm vụ chủ tuyến tựa hồ không như vậy khó hoàn thành. Mà Đào Bội sở dĩ lời nói chỉ nói một nửa, chỉ vì từ bỏ che giấu nhiệm vụ hậu quả là, vạch trần Sở Hàn giả vương tử thân phận. Giả vương tử thân phận bị vạch trần, chờ đợi Sở Hàn chỉ có một kết quả, chết. Giờ phút này Xích Viêm đã biết Tô Mạch cùng Sở Hàn là một người. Bọn họ không rõ ràng lắm Sở Hàn chết sẽ đối Tô Mạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cho nên mới không dám mạo muội đưa ra từ bỏ che giấu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến ý tưởng. Sở Hàn tử vong, đối Tô Mạch sẽ có ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có, chẳng qua ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Sở Hàn là Tô Mạch nhân cách thứ hai, nghiêm khắc tính lên chỉ là một cái tinh thần thể. Lúc trước ở khi, Sở Hàn liền lấy tự bạo vì đại giới, đem thiên sứ chi tâm nổ thành 8 phân, cũng thành công cướp được 8 phần chi nhất. Giờ phút này Sở Hàn làm theo có thể lại tự bạo một lần. Mặc dù chịu điểm nhi thương, cũng không phi ngắn ngủi lâm vào ngủ say thôi. Tô Mạch bản thể bất tử, nhân cách thứ hai vĩnh viễn bất diệt. Những lời này Tô Mạch đương nhiên sẽ không nói cho Xích Viêm đám người. Nhưng hắn như cũ giải thích nói, Saya nữ vương cường đại không giả. Nhưng nàng không thấy được sẽ bang chủ Nạp Nhĩ Sâm phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc. Ân, có ý thứ gì? Ta cho rằng, Uyêu Pháp Vương quốc hủy diệt, 10 chi 8 9 là Saya nữ vương cùng Bạc Tát một tay đạo diễn. Xích Viêm Dòng binh đoàn mấy người đồng thời sửng sốt, Saya nữ vương miễn cưỡng nói được qua đi, nhưng Bạc Tát mục sư, Vương Đình ban chỉ, Tô Mạch chỉ nói ra này 4 chữ. Chiêm Thanh Thanh sửng sốt sau, liền lộ ra không thể tưởng tượng ngoài ra còn thêm hiểu rõ biểu tình tới. Tô Mạch mấy người giao lưu công phu, Sở Hàn ba người đã muốn chạy tới phụ cận. Mẫu thân đại nhân, ngài như thế nào ở chỗ này? Đột ngột bị truyền tống đến quảng trường. Ngài Lị công chúa cũng thực ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, đem bọn họ xuyên đưa lại đây lại là chính mình thân sinh mẫu thân. Này đối nhi mẹ con quan hệ cũng không tốt. Ít nhất Tô Mạch chưa từ ở Saya nữ vương trên mặt nhìn đến chút nào thân tình. Có chỉ là lạnh nhạt, nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi nói sao? Ngải Lị công chúa trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng như cũ quật cường nói, ngài hy vọng ta cùng với Will Pháp Vương tử thành hôn. Nhưng Will Pháp Vương quốc đã diệt quốc, ta trợ giúp chính mình tương lai phu quân tìm kiếm gia tộc bảo tàng. Có sai sao? Ai, công chúa điện hạ à, nơi này không phải ngài nên tới địa phương, Saya nữ vương không nói gì. Odin lại câu lũ thân mình đứng dậy, ngài Lị công chúa mặt tối sầm, đang định nói cái gì khi, Odin đột nhiên tháo xuống trên đầu màu đen áo choàng mũ. Cũng lộ ra một trương khô gầy đến tựa như thây khô mặt tới. Nhìn đến gương mặt này khoảnh khắc. Ngải Lị công chúa trong lòng bắt đầu sinh ra mãnh liệt bất an. Nàng theo bản năng tưởng lui về phía sau, hoảng sợ phát hiện, thân thể thế nhưng bị hoàn toàn giam cầm ở. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Odin buông ra đôi tay, màu tím thủy tinh cầu phiêu phù ở giữa không trung đồng thời. Không ngừng tản mát ra từng đạo nhu hòa ánh sáng tím siêu cùng lúc đó. Được khảm ở trời cao màu trắng thủy tinh trung. Có gần trăm viên bị thắp sáng, cùng màu tím thủy tinh cầu giao tương hô ứng. Đây là, thất tinh mang trận, không biết ai kinh hô một tiếng. Tô Mạch hoảng sợ phát hiện, bọn họ dưới chân quảng trường, thế nhưng biến thành một tòa thật lớn hình tròn ma pháp trận. Ma pháp trận lập lòe chói mắt màu tím quang mang, thả phân nội ngoại ba tầng, nhất ngoại tầng là một ít xem không hiểu tự phù. Trung gian còn lại là rắc rối phức tạp đường cong, tận cùng bên trong cũng là Tô Mạch đám người nơi trung tâm vị trí. Lại là một viên bảy mang tinh, u du với dị thế giới thần linh a, thỉnh ngài nghỉ chân rũ lòng thương, nghe Ngô Sám ngôn, Ngô đem lấy thân thể vì lễ, linh hồn vì tế, bậc lửa sinh mệnh chi hòa, mở ra vắt ngang chi môn, vì thấp thỏm lo âu sơn dương nhóm chỉ dẫn phương hướng. Mở ra đi, thời không chi môn, dài dòng chú ngữ vang vọng thiên địa, Odin trong tay thủy tinh cầu cùng thân thể hắn đồng thời nổ tung. Tạc nước thủy tinh cầu biến thành không đếm được màu tím tinh quang. Cùng Odin hóa thành xương đen hòa hợp nhất thể đồng thời. Ở không trung mấy trăm viên, sao trời, dưới sự chỉ dẫn chậm rãi dâng lên. Không, không cần, mẫu thân cứu ta. Hoảng sợ tiếng kêu rên xuất từ ngải Lị công chúa, thân thể của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải. Đường linh hồn của nàng hoàn toàn thoát ly thân thể sau. Một đạo thật lớn thời không chi môn, lên đỉnh đầu trên không chậm rãi mở ra, tắm gội, thánh quang, đạm kim sắc thánh quang phổ chiếu vào mọi người trên người. Giờ khắc này, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt tràn ngập thành kính. Nghe, thánh âm, bên tai quanh quẩn tiếng ca tựa như tiếng trời. Đây là đến từ thánh nhân triệu hoán. Nạp Nhĩ Sâm, có từng nhớ rõ ngươi vừa mới hứa hẹn. Saya nữ vương ôn nhu thanh âm vang vọng ở Nạp Nhĩ Sâm trái tim. Nạp Nhĩ Sâm mê mang gật gật đầu. Saya nữ vương cười, đây là tự bước vào man hoang đầm lầy sau. Lần đầu tiên lộ ra thiệt tình tươi cười. Bạc Tát, còn đang đợi cái gì? Bạc Tát nhắm mắt lại, yên lặng ngôn nói, điện hạ, xin lỗi, Nạp Nhĩ Sâm mê mang nhìn Bạc Tát, tựa hồ không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Bạc Tát vươn tay chiều Nạp Nhĩ Sâm nhẹ nhàng vung lên. Nạp Nhĩ Sâm trên mặt biểu tình càng mê mang, lấy khế ước chi danh, triệu hoán lực lượng của thần, lấy tín ngưỡng chi lực, đánh thức ngủ say thần minh. Bạc Tát bắt lấy Nạp Nhĩ Sâm tay, gần từng chữ. Lấy Ngô máu, đổi nhữ trọng sinh, Nạp Nhĩ Sâm ngây ngốc đi theo thì thầm. Lấy Ngô máu, đổi nhữ trọng sinh, chỉ một thoáng, không đếm được màu trắng ngà tín ngưỡng chi lực, thông qua thời không chi môn dũng mãnh vào thất tinh mang trận. Lại thông qua thất tinh mang trận đạo nhập phương xa cao cao tế đàn. Tế đàn đỉnh bộc phát ra lóe sáng lại không chói mắt nhu hòa bạch mang. Cùng lúc đó, Nạp Nhĩ Sâm thân thể không chịu khống chế hướng tới tế đàn phương hướng bay đi. Cùng màu trắng ngà tín ngưỡng chi lực hòa hợp nhất thể. Quả nhiên là sống lại đâu. Cái gọi là hiêu bảo tàng căn bản không tồn tại. Này hết thảy bất quá là một hồi âm mưu. Cuối cùng mục đích, đó là thông qua biểu thế giới cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực. Làm đã tử vong hiêu bán thần có thể sống lại. Vèo, vèo, một đen một đỏ, hai chương bài poker mang theo cường đại hơi thở chiều tế đàn vọt tới. Nữ vương đại nhân, ta rất tò mò, ngài vì sao phải như thế không tiết dư lực trợ giúp hiêu. Sayya nữ vương tùy ý vung tay lên. Bắn về phía tế đàn hai chương bài poker nháy mắt biến mất. Nhìn cầm trong tay một đen một đỏ hai thanh tạo hình kỳ lạ súng lục tô mạch. Sayya nữ vương bình tĩnh nói. Hắn là ta nhi tử. Chớ nói dùng các ngươi mệnh sống lại hắn. Mặc dù dùng toàn bộ thế giới tới chôn cùng. Ta cũng không tiếc nhi tử. Thế nhưng là nhi tử. Tô mạch trăm triệu cũng không thể tưởng được. Chờ tới lại là cái này đáp án. Trách không được, trách không được hưu có thể lấy nhân loại chi tư thành tựu bán thần. Nguyên lai vốn là cụ bị bán thần thân thể a, dùng nữ nhi mệnh cứu nhi tử. Người thật đúng là vị hảo mẫu thân, đối mặt tô mạch trào phúng. Sayya nữ vương biểu tình không có chút nào biến hóa. Người ở vì hắn kéo dài thời gian sao? Theo Sayya nữ vương ánh mắt nhìn lại, quỳ một gối xuống đất sở hàn. Đầy mặt dữ tợn, Odin không ngừng là bói toán sư, cũng là vị tinh thần lực cường đại ma đạo sư, Sayya nữ vương ngữ khí trước sau như một bình đạm. Hắn đoạt xá, sẽ không thất bại, phải không? Tô mạch khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Tô mạch tự tin bộ dáng không giống giả bộ. Sayya nữ vương mày nhăn lại, không cấm tinh tế đánh giá khởi sở hàn tới. Đúng lúc này, vần quanh ở sở hàn quanh thân không ngừng xâm nhập xương đen. Đột nhiên nổi điên dường như hướng ra ngoài dũng đi. A, đáng giận, hắn không phải tà linh thân thể. Hắn thế nhưng là, líu lo, tại đây phiến tắm gội thánh khiết cùng quang minh địa phương. Vang lên một đạo tà ác tiếng cười. Sở hàn chậm rãi đứng dậy. Hắn trên người thế nhưng tản ra đạm kim sắc quang mang. Trên trán thế nhưng có khắc một cái kim quang lấp lánh, vạn tự. Hết chương.